Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện trưa nay, và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một tác phẩm vô cùng cuốn hút được viết bởi tác giả Trương Huệ, bộ truyện có tựa đề Lưới tình ngọt ngào, và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện của bộ truyện. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 được làm quen với cô gái tên là Thảo Nguyên, thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với ekip gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và kính chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong căn nhà chung cư tầng số 6, một cô gái trẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Trên đó đang chiếu một bộ phim. Anh thương em lắm. Nếu như em gặp phải chuyện gì, em phải nói với anh đấy. Anh chắc chắn sẽ giúp em bằng những thứ trong khả năng của mình. Cô nghe và chợt cười lớn. Tại sao không phải là tất cả, mà là thứ nằm trong khả năng của mình? Chứng tỏ nam chính không thương lắm, hoặc là người nam chính này chính là kiểu phải bảo thì mới biết, hoàn toàn vô tâm khi không chủ động nắm bắt tình hình của bạn gái. Ngồi xuống nhìn ngắm nam chính một lúc nữa, sau đó cô tắt cái điện thoại ném sang một bên. Đúng là vô vị, yêu đương sốt hết cả ruột. Thảo Nguyên nằm ườn ra ghế sofa, trên tay cô vẫn là bịch bắp rang bơ vừa mới mở để chuẩn bị cho một bộ phim ngôn tình. Ấy vậy mà xem được vài phút, cô lại muốn kéo nam chính ra nói cho anh ta nghe như thế nào mới là tiêu chuẩn thực sự của một người đàn ông tuyệt vời. Sau đó cô ngồi bật dậy và tự nhìn mình trong gương. Phải chăng cái tiêu chuẩn mà cô vừa đề ra nó quá cao, nó quá kiểu mẫu, cho nên đến tận bây giờ đã 30 vậy mà cô vẫn ế? Mà cũng không hẳn là ế, chắc chắn là do duyên chưa tới mà thôi. Thảo Nguyên tự động viên bản thân mình. Nói thật thì cô thích vùi đầu vào công việc hơn là mơ tưởng về thứ tình cảm hão huyền. Sống độc thân thật tốt, thích đi đâu thì đi, thích làm cái gì thì làm, không ai cấm cản. Chỉ có điều thi thoảng cô thấy cô đơn trong lòng một chút. Ngày cuối tuần cô thậm chí còn chẳng muốn ngó mặt ra đường. Dưới cái nắng 40 độ kia, chắc chắn bao nhiêu công sức dưỡng da của cô sẽ tan thành mây khói. Thảo Nguyên hiện tại đang là chuyên viên bán hàng của một showroom ô tô có tiếng. Tháng này cô đã đạt đủ KPI nên mới có thể thong thả hưởng ngày chủ nhật. Chứ nếu không giờ này cô vẫn đang phải gọi điện hết cho khách hàng này đến khách hàng kia để mà tư vấn. Tự nhiên cô cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo. Cô lại bật điện thoại để xem nốt bộ phim đang dang dở. Nhìn cái cách người ta tán tỉnh yêu đương, tự nhiên cô thấy chạnh lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thảo Nguyên nhìn về phía màn hình, thấy dòng chữ Mami kèm hình trái tim đang hiện lên. Cô vừa bấm nút nghe thì giọng nói ngọt ngào của mẹ ngay lập tức vang thẳng vào trong tâm trí của cô. Cuối tuần có ra ngoài chơi không con, hay lại nằm chết dí trong nhà? Con đang ở nhà xem phim mẹ ạ. Ôi giời, 30 tuổi đầu không ra ngoài chơi, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại phim với trà phò. Cả tuần đi làm mệt rồi mà mẹ, đường ngày chủ nhật con phải nghỉ ngơi chứ ạ. Con thay quần áo đi. Tự nhiên mẹ bảo con thay quần áo làm gì ạ? Chuyện là thế này, mẹ có tìm cho con được một người đàn ông vô cùng ưu tú. Cậu ta làm việc ở ngay gần chỗ con đấy. Mẹ ở xa con cả mấy chục cây số mà vẫn tìm được người để cho con gặp mặt à mẹ? Trước sự ngạc nhiên của Thảo Nguyên, mẹ cô lại vô cùng bình thản. Thì mẹ tham gia cái nhóm hội những người yêu bếp ở khu vực mà con đang sống đấy. Ai, con đúng là cần phải nghiêm túc kiểm điểm, bởi vì con chỉ mẹ dùng mạng xã hội rồi bây giờ mẹ lại quen thói. Quen thói cái gì? Quá muộn rồi cô nương ạ. Suốt một tuần qua con đi làm mệt lắm, không có thời gian nghỉ. Hôm nay con chỉ muốn ở nhà thôi, tuyệt đối không có chuyện đi xem mắt đâu ạ. 30 phút nữa có chuyến xe đến thẳng chung cư của con đấy. Mẹ ngồi khoảng 1 tiếng là tới. Mẹ đến thăm con. Kìa mẹ. Cậu ấy là người có công ăn việc làm ổn định. Mẹ cậu ấy nấu ăn rất ngon, thường xuyên chia sẻ công thức lên mạng xã hội. Cái cách mà bà ấy đáp trả những người chê bai rất là khôn khéo và sắc sảo. Con chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều từ người ta. Nhưng con có biết con trai của bác ấy như thế nào đâu mẹ. Không biết thì từ từ rồi biết, con lo cái gì. Thế nhá, mẹ gửi số điện thoại của con cho bà ấy rồi đấy. Một lát nữa chắc chắn con trai của bà ấy sẽ chủ động liên lạc với con. Sau khi mẹ tắt máy, Thảo Nguyên lại một lần nữa nằm vật xuống ghế sofa trong sự chán nản. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên mẹ cô sắp xếp cho cô những cuộc xem mắt. Thường thường nó lại rất bất ổn, thế mới khổ chứ. Nhớ cái lần gần đây nhất là khoảng 25 ngày trước, khi mẹ cô đưa tới cho cô một người đàn ông ngoài 40. Vừa tới ông ta lập tức mang cái điếu thuốc lào ra hút, để nhìn về phía của cô, cứ như vậy cười ha hả. Trong cái nụ cười ấy còn để lộ ra nguyên một hàm răng vàng khe. Đã vậy ông ấy lại còn lấy ra một miếng trầu đã được tiêm sẵn mời cô. Đúng là combo trầu thuốc của các cụ. Đấy là còn chưa kể những lần trước, người thì vợ chết vợ chê, người thì lại tính toán chi ly từ cốc nước đến cái kẹo. Dù chẳng phải cao sang gì nhưng mà ít nhất thì cô cũng là người có công việc tử tế, lại chưa từng có mối tình vắt vai. Ít ra thì cô cũng xứng đáng với hai từ phù hợp chứ. Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại của cô lại vang lên, là một số điện thoại rất lạ đang gọi tới. Chần chừ vài giây, Thảo Nguyên mới quyết định nghe máy. Alo, tôi Thảo Nguyên đây. À vâng, cô là Thảo Nguyên, con của mẹ Dung có phải không ạ? Vậy 15 phút nữa hẹn cô tại quán cà phê đây. Anh là... Mẹ cô chưa nói gì với cô sao? Có thể xem như lần đầu tiên gặp gỡ để làm bước đệm cho những lần sau này. Hy vọng là cô Thảo Nguyên sẽ đến đúng giờ, bởi vì tôi rất ghét sự chờ đợi. Điện thoại tắt, Thảo Nguyên còn chưa kịp đáp lời. Đây có phải là cái kiểu gia trưởng mới lo được cho em trong truyền thuyết hay không? Thoạt nghe qua thì có vẻ khiến cho người ta khá khó chịu, nhưng mà cô lại rất tò mò. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi, lại không muốn ở nhà xem phim yêu đương qua màn hình, nên Thảo Nguyên quyết định thay đồ sau đó ra ngoài. Cô đến gặp người mà mẹ cô dốc lòng tìm hiểu cho cô. Thảo Nguyên mặc áo sơ mi cùng với chân váy bút chì, còn tử tế ngắm mình trước gương một hồi, sau đó mới bước ra ngoài. Dù sao thì cô cần phải nghiêm túc một chút, đây cũng là thói quen hàng ngày của cô. Vì là nhân viên bán ô tô nên vẻ bề ngoài luôn được chú trọng. Cô chọn một đôi giày cao gót 7 phân để tôn dáng hơn, sau đó Thảo Nguyên tự tin bước ra khỏi nhà. Tuy cô không phải là một cô gái có vẻ bề ngoài quá xuất sắc, nhưng hai chữ ưa nhìn hoàn toàn có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế mà lại chưa thể nào tìm được chân ái của cuộc đời cô. Mẹ cô bảo cô kén cá chọn canh nên mới như vậy, chứ nếu như giống người ta một tí thì giờ phải hai tay, hai đứa con bồng bế. Trong mắt mẹ cô 30 tuổi là ế, cô lại càng thong thả bao nhiêu, bà càng sốt sắng bấy nhiêu. Nhất là mấy cái dịp Tết đến xuân về, đau hết cả đầu. Xe chạy khoảng 15 phút thì đến nơi, từng bước đi của cô cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nói thẳng ra thì dáng vẻ tự tin của cô có thừa, là một nhân viên bán hàng mà nhút nhát thì làm sao mà đạt chỉ tiêu. Cô nhìn đồng hồ thì vừa tới giờ hẹn, đưa mắt nhìn một lượt, cô thấy có một người đàn ông đang ngồi gần đó, ánh mắt cũng đưa về phía cửa như đang tìm kiếm điều gì. Đánh giá qua một lượt, anh ta có vẻ ngoài rất là khó tính, cái cách anh ta nhíu mày, rồi cả cái cách anh ta nhìn đồng hồ, chắc chắn anh ta đang thầm chửi cô, bởi vì lỡ hẹn tới 1 phút đồng hồ. Thảo Nguyên rảo bước đến gần, khi đứng trước mặt anh ta, cô cố gắng cười thật thân thiện. Chào anh. Cô là Thảo Nguyên. Vâng. Anh ta nhìn cô một lượt như đang muốn đánh giá từ gương mặt đến bộ đồ trên người của cô. Khi không thấy có điều gì bất ổn mới đưa tay về phía ghế đối diện mình. Mời cô ngồi. Thảo Nguyên kéo ghế ngồi xuống, cô tranh thủ đánh giá người đàn ông trước mặt thêm một lượt. Thứ mà cô chú ý nhất vẫn là cặp lông mày không thể rời xa nhau kia. Anh ta hình như vừa phát hiện ra vài hạt bụi ở trên mặt bàn. Bàn tay cùng lúc rút ra vài tờ giấy, lau cho bằng sạch. Sau đó anh ta mới yên tâm chỉnh lại cổ áo, rồi đưa mắt nhìn Thảo Nguyên. Không biết cô thế nào, nhưng tôi rất nghiêm túc trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Anh đã tính tương lai của chúng ta đến bước nào rồi? Nếu phù hợp thì cô có thể trở thành bạn gái của tôi. Còn tiến xa hơn hay không thì tôi chưa chắc. Tiêu chuẩn chọn vợ của tôi rất cao, thế nên không phải cô gái nào cũng có thể đáp ứng được. Khóe môi của Thảo Nguyên khẽ giật vài cái. Không lẽ vừa mới gặp nhau lại tế cho anh ta một tràng? Cô kìm nén rồi lại mỉm cười. Không biết tôi có đủ may mắn đáp ứng những tiêu chí của anh không nhỉ? À mà nãy giờ tôi còn chưa biết tên anh. Tôi tên là Hùng, 35 tuổi, hiện đang là kỹ sư xây dựng. Mức lương hiện tại của tôi trên 30 triệu. Nghe nói cô là nhân viên bán hàng của một hãng xe ô tô. Công việc của cô không tăng ca, át hẳn mức lương sẽ dưới 10 triệu nhỉ? Cô nên tìm một công việc ổn định để có thể nâng cao thu nhập của mình. Trong mắt của anh, tôi bây giờ đang nắm trong tay một mức lương và công việc không ổn định sao? Ừ, chẳng nhẽ không đúng à? Anh nghĩ rằng bản thân mình biết hết tất cả mọi thứ sao? Gần như là vậy. Cô uống nước gì? Tôi uống nước ép được rồi. Cô nên hạn chế thức uống có đá lạnh, không tốt cho cuống họng của cô. Nói rồi anh ta nhìn về phía nhân viên. Cho tôi một ly sữa nóng. Sau đó anh ta quay lại thản nhiên nhìn Thảo Nguyên và nói tiếp. Tôi không còn trẻ nên bất cứ cuộc gặp nào cũng đều vô cùng nghiêm túc. Nếu so về tuổi tác của tôi và cô thì cô trẻ hơn tôi. Nhưng nếu nhìn về phía mặt xã hội thì cô cũng không còn là thanh niên nữa. Hy vọng cô sẽ không xem buổi gặp gỡ này là gặp cho có. Sau cuộc nói chuyện này, nếu như cảm thấy phù hợp thì tuần sau tôi đưa cô về gặp mặt bố mẹ tôi. À mà nói trước, công việc của tôi rất bận rộn nên là không thể nào nhắn tin với cô mỗi ngày được. Chúng ta có hẹn nhau vào cuối tuần hoặc là những ngày nghỉ lễ. Còn chuyện kết hôn thì... Nào nào nào, anh chờ tôi một chút. Anh không cảm thấy anh đang rất vội vàng sao? Cuộc trò chuyện giữa chúng ta từ nãy tới giờ, tôi không hề tìm được hai chữ phù hợp như anh vừa nói đâu. Ừ, vậy cô đang yêu cầu điều gì? Chúng ta đâu còn trẻ. Chúng ta còn rất trẻ. Thảo Nguyên ngay lập tức cắt lời. Tôi không biết anh đã từng trải qua bao nhiêu mối tình và gặp phải những chuyện gì. Nhưng mà tôi nhé, dù đã 30, nhưng mà tôi chưa từng yêu đương với bất cứ người nào. Anh muốn tôi bỏ qua hết mọi cung bậc cảm xúc để nhanh chóng tiến đến một cuộc hôn nhân, mà ngay cả đến tình yêu là gì còn không biết hay sao? Thì như cô vừa nói đấy, tình yêu chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, mà nó chẳng đóng góp bất cứ điều gì trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Hôn nhân sẽ được duy trì bằng trách nhiệm và sự tử tế. Thảo Nguyên thấy người đàn ông trước mặt thực sự rất đáng thương. Cô cảm thấy mình sẽ còn đáng thương hơn nữa nếu tiếp tục cuộc gặp gỡ. Anh ta chắc chắn đến cả một lời sáo rỗng như bộ phim sáng nay cô vừa xem cũng không nói được, chứ đừng nói gì đến chuyện thể hiện tình cảm. Chắc chắn anh ta cần một người hợp tác để thoát khỏi cuộc sống độc thân và cần tìm một người sinh con cho anh ta. Đúng vậy, duy nhất chỉ có như vậy. Ly sữa nóng vừa được mang ra, cũng lúc Thảo Nguyên đứng dậy. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện với nhau và cũng không cần có buổi gặp mặt lần sau. Chúng ta không hề có điểm chung. Cô uống hết ly sữa nóng rồi cô hãy về. Tôi sẽ thanh toán phần nước của tôi, anh yên tâm. Cô chắc chắn là bản thân cô muốn bỏ qua một người đàn ông tử tế và thành đạt như tôi sao? Ngay sau khi cô bước chân ra khỏi quán thì cô không còn cơ hội để có thể gặp tôi thêm một lần nào đâu. Vâng, tôi chắc chắn sẽ không gặp anh thêm một lần nào nữa. Thảo Nguyên bước lại phía quầy thanh toán rồi trả tiền ly sữa nóng của mình. Lẽ ra cô nên nhất quyết không đến đây mới đúng. Đúng là tự nhiên rước bực vào người. Thảo Nguyên lang thang trên phố, cô ghé vào một quán mì cay. Hôm nay nhất định không giữ dáng gì, cô phải ăn uống thật thoải mái để giải tỏa tâm trạng. Vừa mới order thôi còn chưa được miếng nào thì âm thanh từ điện thoại lại vang lên như rục rã. Chưa cần nhìn cô cũng đoán được người gọi cho cô là ai. Khi cầm điện thoại ra, tự nhiên trán của cô lấm tấm mồ hôi. Dù đã 30 thế nhưng cô vẫn sợ mẹ. Cô sợ mẹ buồn, sợ mẹ giận, sợ mẹ vì cô mà bỏ ăn bỏ uống. Dạ con nghe. Giọng của cô nhẹ nhàng bao nhiêu thì giọng của mẹ cô lại tức giận bấy nhiêu. Thảo Nguyên, mẹ dặn con thế nào? Tại sao con cư xử với người ta như thế? Kể cả không hợp thì con không nên nói lần sau, không bao giờ gặp lại chứ. Trời đất ơi! Thế thì con nên nói thế nào hả mẹ? Mẹ không biết đâu. Anh ta là một người đàn ông gia trưởng. Nếu mà con gái mẹ ở bên cạnh anh ta, chắc chắn phải chịu khổ cực. Đàn ông gia trưởng mới là người đàn ông tốt con ạ. Là những người nói được làm được. Còn cứ suốt ngày xem ba cái bộ phim bớ vẩn trên mạng, xong rồi con bắt đầu hão huyền về những thứ không đâu, làm gì có. Không phải như vậy đâu mẹ. Con và anh ta thực sự không có điểm nào hợp nhau. Người nào mẹ chọn cho con cũng không ưng ý. Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ sắp xếp thời gian lên ở cùng với con 1 tháng. Trong thời gian này, con nhất định phải có bạn trai cho mẹ. Mẹ lên đây ở cùng con, ai ở nhà cơm nước cho bố ạ? Mẹ cứ yên tâm ở nhà, từ từ rồi con nhất định sẽ tìm được một người bạn trai vừa tốt theo ý của con, lại vừa ngoan hiền theo ý của mẹ. Mẹ nghe con nói câu này rất rất nhiều lần rồi, lần nào gặp các bác các gì cũng hỏi con là con có người yêu chưa, sắp lấy chồng chưa, con định để cho mẹ phải mất mặt đến bao giờ? Kìa mẹ phải cảm thấy tự hào vì con gái của mẹ một mình vẫn sống tốt, vẫn có thể kiếm tiền, vẫn có thể lo cho bản thân và báo hiếu cho bố mẹ. Thời buổi nào rồi mà còn dùng 2 từ lấy chồng để làm thước đo một người phụ nữ à mẹ? Mẹ cho con đi học, để bây giờ con lấy chữ nghĩa, con cãi lời mẹ có đúng không? Con không có ý đấy. Từ sáng tới giờ con vẫn chưa được ăn gì, mẹ để cho con ăn cơm đi. Mày làm cái gì mà từ sáng tới giờ chưa ăn, lại giảm cân à? Mẹ nhất định phải lên ở cùng với mày 1 tháng, để xem mày sống như thế nào mới được. Bà Mai nói hết câu thì ngắt điện thoại. Từ trước tới giờ bà đâu phải là người luôn muốn gò ép cuộc sống của con. Thế nhưng thấy con gái cứ một mình lầm lũi, sống ở một nơi xa lạ, bà không lo không được. Nhìn thấy vợ cứ thở dài thở ngắn đứng ngồi không yên trong phòng, ở bên cạnh ông không chịu được, mặc dù biết vợ chẳng nghe, nhưng ông vẫn nói. Con gái nó lớn rồi, bà để yên cho nó, tự quyết định cuộc sống của nó xem nào. Bà cứ làm dối hết cả lên như thế, rồi đến lúc con nó áp lực thì phải làm sao? Thế ông tưởng tôi không áp lực à? Tôi mệt mỏi hơn nó ấy chứ. Bây giờ nó 30 rồi. Thôi, mình chưa nói đến, nhưng vài năm nữa, 35, 36, 40, qua cái tuổi sinh nở rồi, lúc đấy phải làm thế nào? Phụ nữ lớn tuổi sinh con, nguy hiểm lắm ông ạ. Nhưng mà bà vội vàng, rồi đến lúc nhé, con mình nó gặp phải cái thằng không ra gì, thì khổ nó, khổ cả bà. Bà thấy con bé như ở xóm bên không? Đấy, bố mẹ cứ thúc giục, nó đành phải lấy cái thằng chẳng ra gì. Bây giờ một ngày cái thằng đấy, đánh cho nó cả 100 trận. Thế ông không nghĩ được điều gì tích cực hơn à? Tôi nói rồi đấy nhá, ông lo sắp xếp công việc ở nhà, để tôi còn đi lên ở với nó 1 tháng, xem nó sống thế nào. Có khi lại chẳng nấu cơm nước, toàn gọi đồ ăn bên ngoài, không đảm bảo chất lượng, người lại gầy còm cho mà xem. Thôi được rồi, bà muốn thì tôi chiều. Nhưng mà này, bà lên đấy, đừng nói gì khiến con nó tủi thân. Con mình từ trước tới giờ ngoan ngoãn, không có làm bố mẹ phiền lòng, bà hiểu chưa? Tôi biết rồi, ông không cần phải dạy tôi. Thảo Nguyên ăn có bát mì thôi mà cô hắt hơi liên tục mấy tiếng. Cô biết chắc chắn là mẹ cô đang ân cần nhắc đến tên cô rất rất nhiều lần. Bà kể cũng lạ thật đấy. Người ta duyên đến mức chỉ cần bước chân ra đường là có người yêu. Còn cô từ ngày này qua năm khác, dù có khoảng thời gian rất cố gắng, nhưng mà cô không thể nào tìm thấy ai đồng điệu. Thả như cô xấu đau xấu đớn thì không nói làm gì. Đằng này, cô cũng có chút xinh đẹp mà. Rốt cuộc thì đàn ông trong thiên hạ mắt kém hết rồi hay sao mà không nhìn thấy cô. Trong lòng cô cảm thấy tủi thân hơn một chút. ăn nốt bát mì, thanh toán tiền sau đó trở về nhà. Trời cũng về chiều nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái hơi nóng. Không biết bao giờ mới qua được hết cái mùa hè đây. Vừa bước chân ra đến cửa quán thì cô gặp ngay đứa mình ghét. Đúng là ông trời trêu ngươi. Cái thế giới này nó đâu có nhỏ đến mức đấy. Đã gặp vào cái ngày tâm trạng không tốt, dù không thích một tí nào nhưng chẳng nhẽ nhìn thấy đồng nghiệp cô lại phớt lờ. Thảo Nguyên cố gắng nặn ra một nụ cười rồi gật đầu với người trước mặt. Cậu cũng tới đây ăn mì sao? Không chỉ đến đây ăn mì mà tớ còn đi cùng với bạn trai tớ. Bạn trai tớ đang tìm chỗ gửi xe. Thảo Nguyên, cậu đi ăn một mình à? Biết thừa rồi lại còn hỏi đều. Cả công ty có ai mà không biết Thảo Nguyên độc toàn thân. Thế nhưng mà trước cái dáng vẻ cợt nhà của cô ta, Thảo Nguyên lại không nhịn được. Cô lắc đầu. Hôm nay tớ không đi một mình, tớ đi cùng với bạn trai tớ. Cậu có bạn trai rồi á? Sao tớ lại không biết nhỉ? Tớ không nói ra làm sao mà cậu biết được. Rồi cô ấy nhìn về phía Thảo Nguyên. Vậy bạn trai cậu đâu? Sao đứng ở đâu mà tớ không nhìn thấy? Anh ấy có việc về trước rồi. Vừa nghe Thảo Nguyên nói như vậy, cô ta lấy tay che miệng của mình. Thì ra là như vậy à? Sau đó một người đàn ông bước đến bên cạnh cô ta. Rõ ràng là đi cùng bạn gái, thế mà cái nhìn của hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào cô. Dù ác cảm ngay từ đầu, nhưng mà Thảo Nguyên vẫn lịch sự gật đầu chào lại. Anh ta ngay lập tức đưa tay về phía cô, ngỏ ý muốn bắt tay cô. Nhưng mà Thảo Nguyên lại liếc mắt về phía Nga, thấy cô ta đang rất khó chịu. Nếu như đã khó chịu như vậy thì... Thảo Nguyên vừa mới định chạm tay vào người đàn ông trước mặt thì Nga lập tức nhanh chóng gạt đi. Ôi anh ơi, chúng ta vào trong thôi, em đói lắm rồi. Sợ mất người yêu như vậy thì lần sau nhớ giấu kỹ, đừng có mang ra đường. Đúng là nực cười. Trong đầu cô suy nghĩ liên thuyên vài chuyện, thế nhưng mà bước chân không hề có ý định chậm lại. Chẳng biết thế nào lại vấp phải hòn sỏi, cô ngã nhào xuống đất. Lần này thì đúng là không thể nào trách ai được, ngoại trừ cái sự bất cẩn của cô. Chảy máu rồi. Thảo Nguyên mếu máo nhìn cái đầu gối bị xước, chảy máu. Lẽ ra ngày hôm nay cô không nên bước chân ra khỏi nhà mới đúng. Sao quả tạ không nhầm ai mà nhầm trúng vào cô thế này? Còn đang loay hoay không biết đứng lên thế nào thì ánh mắt Thảo Nguyên vô tình nhìn về phía bên kia đường. Một người đàn ông vừa bước ra từ chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh anh ta đều trở nên lu mờ. Chết tiệt! Có phải tâm trí của cô đang làm quá mọi chuyện lên không? Thảo Nguyên vội đưa tay che miệng. Cô tuyệt đối không phải kẻ hám dai, chắc chắn không phải là người như vậy. Dù suy nghĩ trong đầu như thế, nhưng mắt Thảo Nguyên vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm về phía bên đó thêm một lần nữa. Anh ta không chỉ cao đâu mà còn sở hữu bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp, nhìn vào là muốn dựa dẫm ngay. Chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với bộ vest tối màu lại càng làm tôn lên sự lịch lãm và đầy khí chất. Một tay anh ta cài lại nút áo khoác, còn tay kia chỉnh lại vạt áo, động tác đơn giản. Nhưng mà Thảo Nguyên lại thấy nó toát lên sự điềm tĩnh, thậm chí cô còn thấy được dáng vẻ của một người không bao giờ lùi bước. Gương mặt sáng, đôi mắt sâu, trông khá là sắc bén. Nhìn thế thôi vẫn chưa đủ, Thảo Nguyên di chuyển mắt lên phía hàng lông mày đang khẽ nhướng lên. Nếu lúc này cô là một nhà văn, cô chắc chắn sẽ dành riêng vài mặt giấy chỉ để miêu tả người đàn ông trước mặt. 30 năm cuộc đời chưa từng yêu một ai, cô chưa từng rung động trước bất cứ người đàn ông nào. Vậy mà ngay thời khắc này, Thảo Nguyên lại cảm nhận rõ ràng trái tim của mình đang đập loạn nhịp. Tưởng chừng như anh ta chỉ cần nhìn về phía cô một cái là cô ngay lập tức không kịp phòng bị mà rơi thẳng vào tiếng sét ái tình. Này, cô gái! Thảo Nguyên giật mình khi nghe tiếng gọi. Chủ quán đưa tay về phía cô, ngỏ ý muốn giúp cô đứng dậy. Thảo Nguyên ngượng ngùng nắm lấy tay bác ấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nãy giờ sao không đứng dậy kiểm tra vết thương mà cô cứ nhìn đi đâu đấy à? Tôi còn tưởng cô bị gãy tay gãy chân gì cơ đấy. Nghe bác ấy hỏi, Thảo Nguyên vội nhìn về phía bên kia đường thêm một lần nữa thì người đàn ông ấy đã không còn đứng ở vị trí ban đầu. Chiếc xe anh ta đậu ở đó cũng đã rời đi. Ai, sao cô có cảm giác như bản thân mình đang bị thất tình thế này? Nuối tiếc bởi vì chưa kịp nói lời nào. Chân đau nên chẳng thể nào đi dép cao gót được nữa. Thảo Nguyên đành xách nó trên tay rồi đi về phía xe của mình. Không phải nói quá lên, nhưng mà cô đang ngẩn ngơ thẫn thờ vì dáng vẻ chỉ nhìn thoáng qua trong vài giây. Về đến nhà rồi, cô không thể nào thoát ra được suy nghĩ đó. Cô có cảm giác mình đã từng gặp được một nam chính bước thẳng ra từ cuốn truyện ngôn tình. Thật muốn tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo. Cô ôm gối vật lộn trên ghế sofa cũng chỉ mong xua đi cái dáng vẻ ấy. Thảo Nguyên nhanh chóng mở một bộ phim yêu thích để nhìn gương mặt của người đàn ông mà cô thần tượng trong suốt mấy năm cày phim. Thế mà càng nhìn anh ta, cô lại càng nhớ đến người đàn ông mới gặp. Có lẽ cả đời này cũng không thể nào vô tình gặp lại lần thứ hai. Tối hôm ấy cô chẳng thiết tha ăn uống gì, cứ nghĩ đến mẹ lên đây ở cùng cô, sau đó liên tục tìm vài người để cho cô đi xem mắt. Cô lại thấy ngắn ngẩm cuộc đời. Nằm thơ thẩn một hồi lâu, Thảo Nguyên mới lấy lại được tinh thần mà đi chăm sóc da một chút. Đối với những người bán hàng như cô, không chỉ phải sở hữu một giọng nói êm ái dễ nghe, mà gương mặt đẹp cũng là một lợi thế. Cô tự ngắm nghía mình trước gương, sau đó lắc đầu thở dài. Ai, chỉ vài ba năm nữa thôi là những vết chân chim này sẽ hiện hữu. Có khi mình bị tàn nhang, đồi mồi nám cũng xuất hiện ấy chứ. Đúng là thời gian không buông tha cho một ai bao giờ. Dù cô có chăm chỉ níu giữ thế nào thì nhan sắc này một ngày nào đó cũng sẽ tàn phai. Rồi cô phải trở thành một bà lão cô đơn. Sự thật luôn khắc nghiệt. Sau khi xong tất cả mọi việc, Thảo Nguyên nằm ườn xuống ghế. Sự lười biếng này đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Cô nghĩ đến ngày mai mình phải bắt đầu đề ra cho bản thân một mục tiêu mới. Ít nhất thì cô phải bán được vài chiếc xe, nếu không tiền thưởng cuối năm sẽ không thể xuất hiện. Cô còn đang mong ngóng để có tiền đưa bố mẹ đi du lịch. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức kêu lên liên hồi mới kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Mặc dù tỉnh dậy tỉnh táo rồi nhưng cô vẫn ngơ ngác một hồi. Trời đất ơi, cô đã đưa cả người đàn ông ấy vào trong giấc mơ của cô. Thế nào mà anh ta lại nhìn cô nở một nụ cười sáng rỡ như ánh sáng mặt trời, bàn tay với năm ngón tay thuôn dài đã đan chặt lấy tay cô. Hai người cùng nhau chạy trên Thảo Nguyên đầy gió, giọng nói có chút trầm mặc, có chút ấm áp vì riêng cô mà cất lên. Thế là trong giấc mơ, cô có thể trở thành nữ chính trong bộ phim của chính mình. Miệng cô cười tủm tỉm một hồi, sau đó mới đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô make up nhẹ nhàng một chút, biết đâu tuần này cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua, giống như tuần trước. Nhưng mà trừ ngày chủ nhật vừa qua ra nhá, cô quả thực không muốn gặp lại Nga một lần nào nữa. Đi ra khỏi nhà rồi, sau đó chạy thẳng xe đến chỗ quán ăn quen thuộc. Một bát phở nóng hổi kèm theo hai cái quẩy, đúng là chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Chuông điện thoại vang lên không ngừng. Nói thật thì tự nhiên Thảo Nguyên dị ứng với cái tiếng chuông điện thoại này. Cô chỉ sợ mẹ cô hoặc là một người đàn ông nào đó mẹ đang muốn mai mối cho cô gọi tới thúc giục cô. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Thảo Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, là cô bạn thân làm cùng hãng xe. Alo, tớ nghe. Cậu đang ở đâu đấy? Đi ăn sáng không? Tớ đang ở quán phở, cậu đến đây ăn cùng đi. Hôm nay định rủ cậu đi ăn món khác, có quán bánh canh cá lóc ngon lắm, mới mở. Thôi để hôm khác, chứ bây giờ lỡ gọi phở rồi. Ok, mà lúc nào đến nhớ nói cho tớ nhá, tớ có cái này muốn chia sẻ với cậu. Có chuyện gì đấy, bí mật thế? Cứ đến đi, rồi tìm gặp nhau nói chuyện liên quan đến KPI tuần này đấy. Nhắc đến công việc, cảm xúc hào hứng ban nãy nó trôi sạch. Dạo này không biết sếp khó ăn khó ở thế nào mà cứ liên tục bắt nhân viên đạt 3 xe trong một tuần mới vừa lòng hà dạ. Nếu không ý, là ông cứ cằn nhằn suốt. Ở đâu ra có tiền mà nhiều người mua xe như thế. Nuốt bát phở, cảm giác cứ nghẹn nghẹn nơi cuống họng. Vẫn biết là trong công việc thì luôn phải nỗ lực và có mục tiêu rõ ràng thì mới đạt doanh số. Thế nhưng tuần nào cũng đều đều như tuần ấy, quả thực là một bài toán khó đối với cô. Mà thôi kệ, dù sao thì khi bước chân vào showroom, Thảo Nguyên cũng tự hứa với bản thân là cô sẽ trở thành một nhân viên bán hàng thật giỏi. Chỉ có như vậy cô mới có thể khẳng định với bố mẹ rằng dù cô là con gái, dù chỉ có một thân một mình, nhưng cô vẫn làm mọi thứ rất tốt, để bố mẹ cô cho cô thời gian tìm được bạch mã hoàng tử của cô. Biết đâu được, người đàn ông bước vào cuộc đời của cô sẽ hoàn hảo giống như người mà cô vừa mới gặp chiều tối ngày hôm qua. Nói đi thì nói lại, Thảo Nguyên vẫn chưa thể nào xóa đi được hình ảnh của người đàn ông đó ra khỏi tâm trí. Dù không biết tính cách thế nào, công việc ra sao, nhưng vẻ bề ngoài của anh ta thực sự quá đỗi cuốn hút cô. Một chân vừa bước qua vạch cửa, chân còn lại vẫn đứng ở bên ngoài. Thảo Nguyên đã nhìn thấy Nga. Tất nhiên là cô ta cũng nhìn thấy cô. Trên môi cô ta là một nụ cười không mấy thân thiện, thế nhưng nó lại tươi một cách quá đà. Nếu nói cô ta Thảo Mai số 2 thì chắc không ai dám nhận số 1. Thảo Nguyên, đến rồi đi à? Cậu có muốn uống cà phê không? Tớ chuẩn bị đi mua này. À, cảm ơn, tớ uống rồi. Tuần trước cậu đạt KPI, sếp dành lời khen cho cậu nhiều lắm, bảo bọn tớ phải học hỏi cậu. Hay là tớ hối lộ cậu một ly cà phê rồi cậu chỉ giúp cho tớ nhé. Chứ cậu bán được 4 cái xe mà tớ chỉ bán được có 3 cái, buồn ơi là buồn. Ừ, chắc là do may mắn thôi, tớ chả có bí quyết gì cả. Nghe nói mấy người đến đây mua xe rất thích các cô gái độc thân, lại còn xinh đẹp. Này, cậu có đi cửa sau không đấy? Cậu trước còn muốn trả lời, cậu sau ngay lập tức muốn rút cái dép và thẳng vào miệng của cô ta. Cô ta nghĩ ai cũng dùng mấy cái trò trơ trẽn bẩn thỉu này sao? Nói người mà không biết nghĩ đến thân, trong khi bản thân luôn miệng nhắc với mọi người về người bạn trai vừa tinh tế, vừa kinh tế. Thì để bán được xe, cô ta vẫn lui tới quán rượu, thậm chí đi du lịch mấy ngày, cùng với khách hàng đấy thôi. Mặc dù Thảo Nguyên biết tất cả những chuyện tốt đẹp mà Nga làm, thế nhưng cô không phải là người nhiều chuyện. Đối với chuyện cá nhân của người khác, cô không muốn bàn tán đến. Đôi môi chỉ nhếch lên, tạo thành một đường cong, vừa có chút mỉa mai, lại vừa trêu chọc, khiến cho người trước mặt vì không hiểu gì mà vô cùng khó chịu. Này, Thảo Nguyên, biểu cảm của cậu như vậy là sao chứ? Đừng có tỏ ra là cái gì mình cũng biết, trong khi bản thân cậu chả biết cái quái gì. Sao cậu đột nhiên lại nổi giận, trong khi tôi chưa làm gì? Cậu nên quản lý lại cảm xúc của mình thật tốt. Cậu cũng biết đấy, nhân viên bán hàng, điều tối kỵ nhất là gì, có đúng không? Này, cậu muốn lên lớp dạy dỗ người khác đi à? Tôi không dạy dỗ ai, chỉ là chúng ta làm việc cùng một chỗ, thở chung một bầu không khí, nên tôi muốn nhắc nhở cậu thôi. Thảo Nguyên nói xong bước vào bên trong, âm thanh của đế giày cao gót chạm xuống nền gạch càng khiến Nga chói tai, cô ta vùng vằng bò ra bên ngoài. Trong mọi cuộc hội thoại, cho dù bằng cách nào thì cũng chưa bao giờ thắng được, thế nhưng cô ta lại rất thích đi châm chọc người khác. Hy vọng là cô ta sẽ từ từ bồi đắp thêm các vốn từ để lần sau gặp Thảo Nguyên không còn phải ấm ức. Thảo Nguyên ngồi vào chỗ làm việc, vừa tựa lưng ra ghế sau thì quản lý đi tới. Cô vội vàng thẳng tấm lưng khốn khổ để nói chuyện với anh ta. Em làm cái gì mà mỗi lần nhìn thấy anh cứ thể như nhìn thấy cọp thế kia? Còn hơn cọp ấy chứ. Có phải là sếp lại ra thêm chỉ thị gì mới không anh? Lần này là 10 xe hay là 20 xe? Em vì đồng tiền thưởng cuối năm mà đến trầm cảm mất thôi. Thì vẫn như tuần trước thôi. Thảo Nguyên nghe xong thở phào một cái. Quản lý bật cười nói thêm với cô. Em bán hàng chưa bao giờ không đạt doanh số, em lo lắng cái gì? Người khác không lo thì thôi, chứ em lo cái gì? Nhưng mà dạo gần đây sao chổi chiếu thẳng vào em rồi anh à? Anh có biết không, ngày hôm qua em xui xẻo đủ đường đấy. Thế thì em cần phải làm một chuyện để đổi vận. Anh biết xem tướng à? Hay là anh học thêm mảng phong thủy đấy? Cái này anh nghe người ta nói lại, Em có muốn anh truyền đạt lại một chút không? Ừ, anh nói đi. Thảo Nguyên chăm chú lắng nghe, thế nhưng đáp lại cô lúc này là cái miệng đang cười chúm chím, khiến cho cô có chút bực bội. Ừ hay, em còn chưa đủ mệt hay sao? Mà bây giờ đến anh cũng cười trêu chọc em chứ. Mấy người độc thân hay gặp xui xẻo lắm, thế nên ý, là cô có người yêu đi. Sếp sắp phát cho mỗi người một anh đẹp trai 6 mối có phải không? Anh tự hỏi là khách đến đây mua xe, em tiếp qua không biết bao nhiêu là người, thế chẳng nhẽ em không nhắm được một anh độc thân à? Anh có biết em đang ở ngưỡng cửa nào không? Đó là cao quá thì với không tới, mà thấp quá thì lại không thông. Còn ngang ngang với em thì em cứ cảm thấy nhàm chán thế nào ấy. Bà cô ơi là bà cô, với cái tính cách này chắc chắn cô sẽ độc thân đến hết cả đời. Tới đây Thảo Nguyên lại đột nhiên nhớ tới người đàn ông. Cô mỉm cười. Không không, biết đâu được. Em lại có duyên, gặp lại người đó thì sao? Đôi mắt của người quản lý sáng rỡ, anh ta ngay lập tức bước lại gần Thảo Nguyên, lại còn nắm lấy tay áo của cô. Này, người nào đấy? Lại may mắn lọt vào mắt xanh của em. Nói đi, anh ta mang dáng vẻ ra sao? Còn công việc như thế nào? Rất đẹp trai, rất khí chất. Chỉ cần xuất hiện một cái thôi là sẽ sáng bừng cả không gian. Anh mà đứng bên cạnh ấy, ngay lập tức bị lu mờ. Anh quản lý ạ. Quản lý cốc vào đầu Thảo Nguyên một cái nữa. Xem ngôn tình cho lắm vào, rồi tưởng tượng vớ vẩn. Anh đây nhá, đã thuộc kiểu người hoàn hảo nhất thế gian rồi, thế mà còn bị lu mờ bởi một người nào đó khác sao? Thảo Nguyên bật cười thành tiếng. Đúng là nói chuyện với người đàn ông trước mặt rất vui, nhưng mà chỉ tiếc anh ta không thích phụ nữ. Thảo Nguyên vươn vai một cái để bắt đầu vào công việc, nhưng trước tiên cô phải đi lấy một ly cà phê. Cô phải đảm bảo đủ tỉnh táo cho đến cuối ngày. Sau khi pha cà phê xong, việc đầu tiên Thảo Nguyên làm là kiểm tra lại xe trưng bày. Từ ghế đến kính cô đều lau rất sạch sẽ, đảm bảo tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi khách hàng đến. Ngắm nghía những chiếc xe mà cô được giao bán trong tuần này một hồi, cô quay trở lại bàn làm việc, mở máy tính kiểm tra email. Tin nhắn từ những khách hàng cũ, sau đó sắp xếp lịch hẹn cho ngày hôm nay. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn đồng nghiệp và tán gẫu vài ba câu, nhấp một ngụm cà phê rồi lại chìm vào những mục tiêu mà bản thân cô đề ra. 9 giờ sáng vị khách đầu tiên mà Thảo Nguyên đặt lịch đã tới. Đó là một gia đình muốn mua xe để đi làm và đưa đón 2 đứa nhỏ. Nhiều lúc Thảo Nguyên có cảm giác mình giống như được đứng trên sân khấu vậy, nơi mà cô mỗi ngày đều được hóa thân thành người dẫn chuyện để kết nối khách hàng với những chiếc xe mơ ước. Hai vợ chồng đi loanh quanh chiếc xe, cô cũng nhẹ nhàng bước chân theo họ, chợt nghe người vợ nói với người chồng. Anh à, nếu vợ chồng mình mua trả góp thì 1 tháng mình góp bao nhiêu? Liệu tiền lãi có cao không nhỉ? Với lại, em đang lăn tăn về thu nhập của gia đình mình, hay là... Bây giờ con mình lớn cả rồi, đến lúc về quê không thể ngồi chung xe máy được. Với lại công việc của anh thường xuyên phải đi xa, ngồi ô tô thì anh yên tâm hơn. Em cũng phải phòng trừ ốm đau nửa đêm nửa hôm, có cái xe tiện lắm. Em biết là thế, chỉ sợ vợ chồng mình kham không nổi thôi. Lúc này Thảo Nguyên nhìn thấy rõ sự giằng co trong ánh mắt của người vợ, nửa muốn mua xe để cuộc sống tốt hơn, nửa lại lo lắng không nguôi. Thế nhưng mà công việc của cô là bán hàng, cô cần phải thuyết phục khách hàng, còn có được hay không thì tùy thuộc vào độ may mắn. Thảo Nguyên bước tới bên cạnh người vợ, cô mỉm cười nhìn chị ấy. Dạ, em chào chị. Em hiểu được sự băn khoăn của chị. Nhiều khách hàng đến với showroom của chúng em từng có nỗi lo giống chị. Nhưng mà chị ơi, chiếc xe bây giờ không chỉ là phương tiện đi lại, mà nó còn là sự an toàn và tiện nghi cho cả gia đình. Trong công việc, còn có thể trở thành một điều kiện để thăng tiến đấy chị ạ. Ánh mắt của Thảo Nguyên khẽ di chuyển qua 2 đứa trẻ đang ngồi nghịch chiếc ghế da mềm mại trong xe. Cô lại nói tiếp. 2 bé lớn rồi, đi bằng xe máy thực sự rất vất vả và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Còn nếu như có ô tô 1 nhà 4 người, có thể cùng nhau về quê một lúc hoặc là đi đâu cũng rất tiện chị ạ. Đây không phải là một khoản chi đơn thuần mà chính là sự đầu tư cho sức khỏe, cho cả sự bình an của gia đình mình đấy chị. Người vợ vẫn còn chần chừ, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ cô ấy đã rất thích chiếc xe trước mặt. À, nhưng mà khoản lãi suất đi, nếu mà góp thời gian nhanh quá thì không tiện cho lắm. Vâng vâng, em hoàn toàn hiểu được nỗi lo của chị. Thảo Nguyên lấy tập giấy trên tay đưa về phía của cô ấy. Em mời chị xem gói hỗ trợ tài chính bên em. Đây là gói ưu đãi nhất ạ. Lãi suất mỗi tháng chỉ bằng đúng một bữa ăn ở bên ngoài thôi chị. Nhưng mà tính ra thay vì nhà mình chi tiền cho taxi hay là chi phí y tế, hoặc là khi gặp sự cố lúc đi xe máy, thì số tiền này thực sự rất chi là tiết kiệm đấy chị. Thảo Nguyên dừng lại một nhịp, nhìn phản ứng của khách hàng, cô lại mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa chiếc xe này có mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng thấp chị ạ, bảo dưỡng lại dễ dàng. Sử dụng nó anh chị sẽ thấy, chi phí xăng xe thậm chí còn rẻ hơn cả việc dùng hai chiếc xe máy chạy đường dài đi ạ. Người chồng gật gù quay sang nhìn người vợ. Đấy, em thấy chưa? Anh bảo rồi là rất hợp lý. Có xe rồi vợ chồng mình cùng với con cái sẽ an toàn hơn, nhất là những lúc đi xa. Người vợ nhìn hai đứa con đang cười khúc khích trong xe, sau đó buông tiếng thở dài. Thế nhưng lúc này ánh mắt cũng dịu đi mấy phần. Ờ thì tính ra đúng là tiện thật. Em cũng muốn con mình không phải đi mưa đi nắng. Thảo Nguyên nhân cơ hội này, cô ngay lập tức tiếp lời. Anh chị cứ thử tưởng tượng nhé, Tết này cả nhà mình ngồi trên chiếc xe mới, sau đó bật một chút nhạc du dương, rồi thoải mái chạy về quê. Lúc đấy chắc chắn tâm trạng vô cùng thoải mái ạ. Và nếu như hôm nay anh chị đặt cọc, thì showroom lại dành cho anh chị gói quà tặng là bảo hiểm thân vỏ 1 năm miễn phí. Như vậy vừa yên tâm vừa tiết kiệm thêm được một khoản tiền đấy ạ. Người chồng lập tức nắm lấy bàn tay của vợ, siết chặt lại quả quyết. Vậy mình quyết em nhé. Vài giây thoáng qua còn có chút ngại ngần, nhưng rồi sau đó người vợ cũng gật đầu. Nhìn hai đứa trẻ vỗ tay reo mà lòng Thảo Nguyên chợt cảm thấy ấm áp. Mỗi hợp đồng thành công đối với cô không chỉ là doanh số mà còn là niềm vui khi cô nhìn thấy sự ngọt ngào cùng với nụ cười hạnh phúc của một gia đình. Thảo Nguyên nhận được tiền cọc, sau đó mời gia đình uống cà phê. Cô còn mua cho hai bạn nhỏ mỗi bạn một cây kem nữa. Chỉ là một món quà ăn vặt nho nhỏ thôi, nhưng hai bạn ấy rất vui. Sau khi ra về, người vợ còn nắm lấy tay Thảo Nguyên. Chị cảm ơn em, nhờ em nói mà chị suy nghĩ thông suốt, quyết định sẽ sắm cho bản thân mình một món quà lớn, coi như là tự thưởng sau những năm tháng vất vả em ạ. Dạ vâng, không có gì đâu chị, ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc và tận hưởng thành quả của bản thân mình mà chị. Em rất vui bởi vì có thể được làm cầu nối cho điều đó ạ. Ôi giời, cô gái vừa xinh đẹp lại nói chuyện rất khéo. Chị thấy người đàn ông bên cạnh em chắc chắn phải là một người thành đạt và may mắn. Vâng, thế mà 30 em vẫn còn độc thân đấy chị. Thật sao? Em đang đùa chị à? Em nói thật đấy. Chị có em trai không? Chị làm mối cho em ạ. Ôi giời tiếc, em trai chị nó lại lấy vợ mất rồi. Hai người còn nói chuyện thêm vài câu nữa rồi gia đình chị khách mới đi về. Ngày đầu tiên lại có kết quả thuận lợi như vậy trôi qua. Nghĩ tới đây trong lòng Thảo Nguyên bỗng nhẹ nhàng vô cùng. Vẫn còn lịch hẹn tiếp thêm vài vị khách nữa. Biết đâu trong ngày đầu tiên cô có thể may mắn hoàn thành doanh số của cả tuần cũng nên. Đến giờ ăn trưa, Thảo Nguyên vui vẻ cùng với Mỹ Dung. Quán cơm cách đó chừng 2 cây số. Đường xá có hơi lòng vòng một chút nhưng mà đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. Hai người bạn ngồi ở trong bàn trong góc để nói chuyện cho tiện. Đối với Mỹ Dung, Thảo Nguyên không chỉ là bạn mà còn là thần tượng. Nhìn cái doanh số hàng tháng của cô là niềm mơ ước của rất nhiều người. Được trở thành bạn của Thảo Nguyên, Mỹ Dung luôn cảm thấy rất may mắn. Chống tay lên cằm rồi ngắm nhìn Thảo Nguyên một hồi lâu, đôi mắt si tình như thể đang nhìn người mình yêu. Thảo Nguyên, cậu xinh thật đấy. Này, hôm nay cậu ăn nhầm cái gì à? Người đàn ông nào đúng là có phước mới cưới được cậu. Này, Mỹ Dung, cậu thôi đi, đừng có nhắc chuyện yêu đương với một người 30 năm chưa từng có mảnh tình vắt vai như tớ. Do cậu quá kén chọn, biết bao nhiêu người theo đuổi cậu còn gì. Thôi được rồi, tớ thực sự không có thời gian để yêu đương. Khi nào mua được xe ô tô thì tớ tính tiếp. Ở tuổi của cậu mà đã mua được nhà chung cư, này, đây là một dạng thành công rồi đấy. Nhưng mà tớ muốn trước năm 35, tớ sẽ có ô tô cho riêng mình. Sau đó tớ sẽ tận hưởng một cuộc sống của quý cô. Thế chẳng phải là tốt hơn là đi lấy chồng à? Rồi lại đầu bù tóc rối, lo cho anh ta, lo cho cả gia đình anh ta nữa. Ừ nhở, cậu nói cũng đúng. Với cả, cậu với người yêu cậu dạo này thế nào? Anh ta đã bớt vênh váo lại chưa? Mẹ anh ấy bảo với mức lương hiện tại của tớ, thực sự là không phù hợp với anh ấy. Dung này, nếu mà không vui, tốt nhất là cậu dừng lại đi. Nhưng anh ấy lại bảo, mẹ anh ấy nói gì không quan trọng, quan trọng là anh ấy thôi. Thế anh ta có định hướng ra ngoài ở riêng không? Còn một làm sao mà ở riêng được? Ai, thực ra với tính cách của bạn trai cậu nhé, rất là gia trưởng đấy. Tớ đã từng tiếp xúc với một người có tính cách giống hệt bạn trai của cậu. Chỉ nói chuyện 5 phút thôi là tớ ngay lập tức muốn đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Tất nhiên là tớ không phải cậu nên không hiểu. Nhưng mà tại sao cậu có thể yêu đương với một người như vậy trong suốt 5 năm chứ? Anh ấy rất tốt tính. Mỗi lần tớ ốm đều luôn bên cạnh tớ. Kể cả lúc tớ giận dỗi, anh ấy rất kiên nhẫn dỗ dành. Tớ cảm thấy rất ổn. Đúng là không nên đánh giá mối quan hệ của người khác. Tớ thấy như vậy. Nhưng mà thôi, cậu cảm thấy vui là được rồi. Nhưng mà lâu như vậy rồi, anh ta không nhắc đến chuyện kết hôn với cậu à? Chắc là sắp rồi đấy. Kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút. Cậu chưa từng nghe cái câu chờ đợi là hạnh phúc à? Thảo Nguyên thực sự rất lo cho bạn. Cô ấy ngây thơ và tốt bụng, luôn tin tưởng và đối xử với bạn trai hết lòng. Hy vọng là anh ta không phải là một kẻ vô trách nhiệm. Một lát sau khi các món được gọi trước đó mang lên, món ăn ngon cộng thêm thái độ phục vụ ở đây rất tốt, nên tuần nào Thảo Nguyên và Mỹ Dung cũng ghé qua tới đây mấy lần, thành ra lại trở thành khách quen của quán. Hôm nay lại còn được tặng kèm mỗi người một ly trà mật ong nữa. Thảo Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Từ vị trí này cô có thể nhìn thấy hàng cây xanh mướt ngoài kia. Không khí trong lành ở quán này xứng đáng được cộng thêm 100 điểm. Vừa đưa ly trà mật ong lên uống một ngụm, Thảo Nguyên bắt gặp bóng dáng mà cô gần như là để vào trong trí não của mình. Là anh ấy sao? Thảo Nguyên nói xong rồi chạy vội ra ngoài. Lúc này cô cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, gần như là mất đi tất cả ý chí vốn có của bản thân. Phải chăng lần gặp trước đó bỏ lỡ quá nhiều thứ nên lần này cô muốn đến gần người đàn ông đó hơn một chút. Mỹ Dung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn đứng lên để chạy theo Thảo Nguyên, nhưng phần thức ăn của mình còn nhai chưa kịp xong, thế nên đành phải ở lại. Mà nhiều lúc ấy, cô không biết Thảo Nguyên tại sao mà ăn nhanh thế, chưa đến 10 phút là xong bữa rồi. Bước ra đến cửa, Thảo Nguyên lại một lần nữa đưa mắt tìm kiếm. Lần này cô lại một lần nữa hụt hẫng và thất vọng khi không còn nhìn thấy người đàn ông kia. Cũng có thể xem là có duyên, trước khi tình cờ gặp lại nhau 2 lần cơ mà. Chỉ tiếc là đến một câu chào hay một cái gật đầu cũng không thể có. Suy cho cùng thì chỉ có một mình Thảo Nguyên là có ấn tượng với anh ta, còn anh ta đến một cái chạm mắt với cô cũng chưa từng có. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Mỹ Dung rồi quay trở về showroom. Tâm hồn vẫn đang để dưới tán cây nơi mà người đàn ông đó bước qua. Thậm chí cô còn quên mất buổi chiều cô phải gửi báo cáo cho sếp. Thảo Nguyên! Thảo Nguyên giật mình quay lại. Ánh mắt không mấy hài lòng của quản lý khiến cho cô hơi chột dạ. Ừ, có chuyện gì đấy? Đầu óc đang còn để ở quán cơm, thế mà gọi không thấy trả lời. Có chuyện gì? Cơm ngon lắm à? Dạ vâng, đúng là rất ngon. Cường quản lý giơ tay lên thì Thảo Nguyên lập tức né tránh cái cộp đầu. Này nhá, anh đừng lúc nào cũng gõ vào đầu em như thế, ngu đi đấy. gõ cho tỉnh táo, làm xong báo cáo để nộp cho sếp chưa? Thôi chết, em quên mất. Thôi thôi em làm ngay, 15 phút là xong ấy mà. 15 phút nữa có hẹn với ông khách, đến xem 8 lần chưa chốt đấy. Mệt quá. Thảo Nguyên ngắn ngầm thở dài. Trời ơi, Bạch Mã Hoàng Tử thì không gặp được, công việc lại dồn dập, đau hết cả đầu. Anh thấy em đang lạ lắm đấy. Nguyên, em đang tương tư anh nào à? Tương tư một người đến cả cái tên, còn không biết anh ạ. Chắc hẳn anh ta phải đẹp trai đến mức nghiêng thùng nghiêng nước nhỉ? Ừ, còn hơn như thế nhiều ấy chứ. Nói đến đây Thảo Nguyên lại suy tư mơ màng. Cuối cùng thì cô cũng không tránh được cái cốc đầu rõ đau từ người quản lý. Thưa bà tập trung vào công việc giùm tôi. Có muốn cuối năm gom đủ tiền để mua ô tô không? Mà bà còn ngồi đây. Em mua ô tô cho em, chứ có phải cho anh đâu. Anh sốt sắng cái gì? Lúc em chốt xe, cũng là lúc anh tăng thêm thu nhập, đạt đủ doanh số đấy. Anh đúng là cái đồ cơ hội, đã leo lên chức quản lý rồi, mà vẫn không tha cho một mối thơm à. Bởi thế, nên là tôi mới được làm quản lý đấy cô nương ạ. Đợi sau này anh giàu rồi, anh nhường lại cái vị trí này cho em. Vâng, em cảm ơn trước ạ. Thảo Nguyên đáp lời sau đó vùi đầu vào làm báo cáo. Cũng may bình thường cô làm đến mức nhuần nhuyễn nên đúng 15 phút là hoàn thành. Thảo Nguyên gửi qua email cho sếp sau đó đóng máy tính lại. Cô chỉnh quần áo đầu tóc trước khi vị khách kia đến. Ông ấy tính toán nhiều đến mức không ăn không ngủ hay sao mà cứ mỗi khi xuất hiện tóc ông ấy lại ít đi một chút. Càng lúc càng hói. Dạ cháu chào chú ạ. Sao lại là chú? Nhìn anh già lắm à? Anh bảo bao nhiêu lần rồi là cứ gọi anh là anh. Nào gọi anh đi. Tiếp xúc với biết bao nhiêu khách hàng, già có trẻ có, Thảo Nguyên đúc kết được một kinh nghiệm. Đó là dù bất cứ ở độ tuổi nào thì đàn ông vẫn luôn muốn những cô gái trẻ gọi mình là anh. Yêu cầu này thực sự không có gì quá đáng. Thế nhưng mà đối với một người đàn ông sắp chạm ngưỡng 60 như ông ta, mở miệng gọi một tiếng anh thực sự rất khó với cô. Phận là nhân viên bán hàng thì phải chiều theo khách hàng. Dù không muốn một chút nào, nhưng Thảo Nguyên vẫn mỉm cười dịu dàng với ông ấy. Hôm nay anh quay lại, chắc chắn sẽ chốt xe bên em cô đúng không ạ? Đầu tuần có chương trình khuyến mãi rất lớn, em mời anh xem qua. Đấy, cứ nói chuyện dễ thương như vậy, có phải là dễ vào việc hơn không? Nhưng mà nếu hôm nay anh chốt xe, thì bên em có thể cho anh một cuộc hẹn riêng được không? Anh thông cảm, em chỉ làm việc tại showroom thôi ạ. Bán cái xe cả mấy tỷ mà không thể cho một cuộc hẹn riêng với khách hàng à? Em như thế này là không ổn rồi. Dạ, showroom có rất nhiều quy định về nhân viên bán hàng. Nếu như mà em làm không đúng, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Khi ấy... Đừng lo, anh có thể lo cho em. Nếu bị đuổi việc thì đến công ty anh mà làm. Đối với một người như em, chắc chắn có thể ngồi vào một vị trí tốt. Em cảm ơn sự ưu đãi đặc biệt của anh. Anh xem chương trình khuyến mãi ngày hôm nay đi ạ. Nói chuyện một lúc mà gai ốc nổi hết cả lên, không biết có chốt xe hay không mà lắm chuyện. Ông ta xem xong ưu đãi của showroom thì hài lòng gật đầu nói với Thảo Nguyên. Chế độ chăm sóc khách hàng rất tốt, đặc biệt là anh rất thích em. Thế nên anh mới quay lại đây để mua xe đấy. Những chỗ khác gọi liên tục cho anh đâu có thèm nghe máy. Nên em vẫn nên cảm thấy nợ anh một cuộc hẹn riêng chứ. Thảo Nguyên còn chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ với dáng vẻ hung hăng bước vào. Bà ấy ngay lập tức túm chặt lấy cổ áo của ông khách kia. Ông lang thang suốt từ sáng tới giờ mà vẫn chưa về nhà được. Bây giờ lại còn đứng đây ưỡn qua ưỡn lại nói chuyện với con danh con này à? Ừ hay... Cái bà này buồn cười. Buông tôi ra xem nào. Tôi đang đi mua xe bà không thấy à? Xuyệt, to tiếng thế à? Làm loạn ở cửa hàng nhà người ta. Người ta báo công an bắt đi bây giờ. Thế ông mua được chưa? Sắp mua được rồi. Ông đi mua xe hay là ông tìm cớ đến đây nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp? Bà toàn nghĩ linh ta linh tinh. Tôi mua xe để đưa bà đi du lịch đây đó. Xe này rộng rãi chắc chắn. Bà chắc chắn sẽ không say xe. Lúc này Thảo Nguyên ngay lập tức đưa hợp đồng kèm theo các ưu đãi của showroom cho vợ ông khách xem qua. Dạ con chào cô, con mời cô xem qua. Thôi, không phải xem qua nhiều làm gì. Ông ấy nhắm đến con xe nào thì chốt luôn con xe đấy. Nhanh còn về ăn cơm. Dạ vâng, vậy cô chú đợi con một chút. Sau đó cô đưa bút cho người đàn ông kia ký. Ông ta có vẻ chần chừ vài giây, nhưng vợ đứng bên cạnh chẳng khác gì con cọp nên đành phải nhanh chóng ký cho xong. Chuyển tiền lấy xe về rồi mà cứ tiếc hùi hụi, thật là mất công đi qua đi lại tới 8 lần mà đến cả số điện thoại riêng của Thảo Nguyên ông ta còn chưa xin được. Chỉ trách cô cư xử quá khéo léo nên không thể nói được một câu nào mất lòng. Đúng là đàn ông kẻ nào cũng rất tham lam, một tay ôm vợ, một tay âu yếm bồ. Làm trong cái lĩnh vực này không phải chỉ cần có cái khéo miệng mà còn cần phải có tinh thần cứng rắn như sắt thép. Nếu không, năm bữa nửa tháng, người ta tìm tới đánh ghen, cho xù đầu thì sao? Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, Thảo Nguyên lấy túi đồ ăn vặt trong ngăn kéo. Còn chưa kịp ăn miếng nào thì sếp đi tới. Cô giật mình, đẩy túi kẹo qua một bên. Dạ, cháu chào chú. Đầu tuần đi làm mà bán được 2 cái ô tô. Xem ra phải nâng hạn mức bán xe của cô lên thêm vài chiếc mới phù hợp với năng lực của cô nhỉ. Dạ, chú... Chú đang đùa cháu ạ? Nói thật chưa đùa gì. Thôi mà chú... Chú tìm cháu có chuyện khác có đúng không ạ? Lúc nào cũng như kiểu nắm thóp được người khác nhỉ? Dạ, cháu đâu dám. Cháu đang lắng nghe những lời vàng ngọc của chú đi ạ. Thế thì ngày mai cô đón tiếp một vị khách quan trọng. Nhưng mà tuần này cháu kín lịch rồi chú ạ. Chỉ cần bán được một con xe cho cậu ta là coi như đạt danh số của cả tháng đấy. Nghe sếp nói như vậy, Thảo Nguyên ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Trời đất chú ơi, người đó giàu đến mức sẵn sàng bỏ ra cả 100 tỷ để mua xe hả chú? Không thể bỏ được cái tật châm biếm. Làm gì 100 tỷ? Cháu nói thật mà. Không dễ gì mà người ta chọn showroom của mình để mua xe. Nên cô làm gì thì làm, đừng có làm mất lòng khách là được. Sắp xếp công việc đi, khoảng 8 giờ sáng mai là cậu ta tới. Đó là người đàn ông thế nào hả chú? Có đẹp trai không ạ? Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đẹp trai, phải nói là gom góp tất cả cái sự đẹp trai trên thế giới này vào hết cậu ta đấy. Từ bao giờ mà sếp miêu tả người khác lại có thể lố đến như vậy ạ? Nói không tin thì thôi, nhưng mà ngày mai đi làm nhớ ăn mặc chỉn chu một chút. Khách VIP đấy, biết chưa? Dạ cháu biết rồi. Sếp đi rồi, Thảo Nguyên lại tiếp tục mở gói kẹo lấy một viên cho vào trong miệng. Vị ngọt của nó khiến cho tâm trạng của cô thoải mái hơn một chút. Thực ra thì cũng không phải là cô chưa từng tiếp khách VIP, mà cô cũng chẳng để tâm lắm đến vị khách ngày mai. Nếu người đó quá khó tính thì thôi, không khua môi múa mép. Còn người ta dễ tính nói gì chả được, cứ lựa theo hoàn cảnh mà nói thôi. Ăn hết nửa túi kẹo rồi, Thảo Nguyên giật mình nhớ ra là mình đang muốn giảm cân. Chưa bao giờ cô thấy sự nghiệp giảm cân lại gian nan đến vậy. Mặc dù tất cả đồng nghiệp đều đánh giá cô có một vóc dáng vô cùng hoàn hảo, thế nhưng cô vẫn chưa hài lòng cho lắm. Kể ra thì cao thêm khoảng vài cm, gầy thêm vài cân nữa thì đúng mới là hoàn hảo. Kết thúc giờ làm việc, dắt xe chuẩn bị đi về thì Mỹ Dung lại tiến đến. Này, cậu có thể đi với tớ đến một nơi được không? Trời sắp chuyển mưa rồi, cậu còn định đi đâu à? Thì tớ muốn đi mua một cái váy mới. Anh ấy hẹn tớ tối nay đưa tớ về nhà anh ấy chơi. Gấp vậy á? Thì bố mẹ anh ấy đột nhiên lại muốn gặp tớ. Vậy tớ cùng cậu đi mua đồ mới. Lần đầu tiên đến nhà, không thể nào xuề xòa được. Đi thôi. Nói rồi Thảo Nguyên đưa Mỹ Dung đến một xúc quần áo mà cô hay mua sắm. Cô cũng nhiệt tình chọn cho bạn, cuối cùng cũng ưng ý được một bộ. Mỹ Dung ngắm mình trước gương, thoáng chút chần chừ. Tớ mặc thế này đủ đẹp chưa? Không biết bố mẹ anh ấy có thích tớ hay không nhỉ? Cậu chưa từng gặp họ một lần nào à? Chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện. Hai người yêu nhau lâu như vậy rồi, mà anh ta không đưa cậu về ra mắt gia đình. Này, tớ thấy thực sự có chút bất ổn. 5 năm đấy, đâu phải là 5 tháng đâu. Chẳng phải hôm nay anh ấy đưa tớ về à? Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà không sao đâu, tớ chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu chắc chắn phải hạnh phúc đấy, Mỹ Dung à. Sau khi chọn váy xong, Mỹ Dung đến chỗ hẹn, còn Thảo Nguyên trở về nhà. Cô chẳng muốn ăn gì nên không ghé vào siêu thị mua đồ nữa. Đêm nay nếu đói thì cô làm salad, vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe. Về đến nhà mở cửa ra, xung quanh im ắng, đến mức cảm giác cô đơn lập tức ùa về với cô. Có lúc cô khao khát, nghe được tiếng trẻ con khóc. Thì thoảng cô lại mường tượng đến bữa cơm, có người đàn ông của mình, có nụ cười tiếng nói ríu rít của con. Nhưng lại có những lúc cô sợ hãi chính những điều đó. Là vì Thảo Nguyên đã từng chứng kiến hai người thề non hẹn biển yêu đương suốt đời suốt kiếp lại lao vào nhau cấu xé nhau chỉ bởi vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Rồi thì cơm áo gạo tiền, hoặc là khi người đàn ông chỉ lo chơi bời nhậu nhẹt cùng với bạn bè, trong khi vợ vừa cơm nước vừa lo cho con cái nhà cửa. Lạ thay đàn ông và các bậc phụ huynh, dù ở thời nào thì họ vẫn luôn nghĩ trách nhiệm gia đình con cái là thuộc về phụ nữ. Nghĩ đến đây, Thảo Nguyên ném túi sách lên bàn, cô nằm dài trên ghế sofa. Thôi thì có những lúc cô đơn cũng là một loại hạnh phúc. Trong đầu cô chợt thoáng qua suy nghĩ về người đàn ông mới gặp lại vào trưa ngày hôm nay. Đối với một người đàn ông có vẻ bề ngoài hoàn hảo như vậy thì sẽ là người có tính cách như thế nào đây? Tay cô lại tìm điện thoại, vô thức lướt một bộ phim ngôn tình quen thuộc. Bộ phim này cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng cô vẫn thích cái cách nam chính nhìn nữ chính bằng ánh mắt dịu dàng. Trong túi có một cái bánh, lập tức đưa cho nữ chính cả một cái bánh, chưa từng tiếc với cô ấy bất cứ điều gì. Nữ chính cũng yêu nam chính nhiều như vậy, luôn một lòng một dạ, mọi suy nghĩ đều hướng về anh. Trên đời này thực sự tồn tại một tình yêu ngọt ngào và hoàn hảo đến như vậy sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 1 của câu chuyện Lưới tình ngọt ngào, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Mới chỉ lắng nghe tập 1 thôi, chúng ta được làm quen với cô gái Thảo Nguyên và không biết một nửa của cô ấy là ai sẽ xuất hiện ở tập 2. Vậy nên quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi tập 2 vào tối ngày hôm nay cùng với Tâm An nhé. Để rồi xem Thảo Nguyên, một cô gái 30 tuổi, sẽ gặp được chân ái của cuộc đời mình ra sao. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.